Bạc Vũ, chương 60, góc truyện audio.com, chiêu mộ những tiểu đội khách còn có những người khác, Thang Kỳ nhịn không được hỏi, có vài phần đồng tình, vài phần khó tin, cộng thêm vài phần tức giận, tất cả mọi người đều bị hệ thống thiên khung không biết xấu hổ này dọa cho ngây người. Nó không thấy ngại khi gọi là chiêu mộ à, rõ ràng chính là bắt cóc cường ép uy hiếp mới có được sự trợ giúp của bọn họ. Xin hỏi, trên đời này có người nào chủ động mạo hiểm tính mạng đi hoàn thành nhiệm vụ mà mình chẳng biết quy tắc là gì không? Đúng vậy, hệ thống thiên không nói, ở trong các thời không khác có rất nhiều người đang gìn giữ hòa bình như các vị. Căn cứ vào đánh giá năng lực đẳng cấp nhiệm vụ của mỗi đội ngũ đều không giống nhau. Chu Minh Hiên cười nhạo một tiếng, sau đó hỏi mi cái này, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mi đưa ra, bọn ta có được thưởng không? Anh chỉ thuận miệng hỏi thôi, lúc đầu cũng không ôm hy vọng gì với cái hệ thống hố cha này. Mọi người cũng không trông cậy nó có phần thưởng. Nào ngờ thiên không cư nhiên tiếp nhận vấn đề của Chu Minh Hiên. Sau khi hoàn thành kế hoạch tôi chỉ định tôi sẽ cung cấp phần thưởng cho các vị. Hệ thống thiên không có liên quan với quản lý thời không, phần thưởng nó có thể đưa ra hiển nhiên không phải vật chất tuyệt đối là có liên quan với thời không. Nghe nó nói như vậy, biểu tình Quý Vũ Thời có chút kích động ngay cả hàng mi cũng khẽ rung động nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Trước giờ cậu rất giỏi che giấu tâm tình, bảo trì lãnh tĩnh, sẽ không biểu lộ ra vui buồn, tự nhiên mọi người cũng không biết được suy nghĩ trong lòng cậu. Thế nhưng Tống Tình Lam biết, trước mặt mọi người nên Tống Tình Lam không nhìn về phía Quý Vũ Thời, chỉ hỏi. Thưởng gì, xuyên thời không, hay đổi một thời không khác để sinh sống, hay là, bỏ bọn ta vào một ảo cảnh nào đó. Hệ thống thiên khung, trong điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng tới tuyến thời gian, tôi sẽ cung cấp một yêu cầu tưởng thưởng bất kỳ cho ngài. Nói cách khác không chỉ những thứ Tống Tình Lam đề cập tới thiên khung thậm chí còn có thể cho bọn họ càng nhiều hơn. Đối với người có nhu cầu, có tiếc nuối thì nó thật sự có sức hấp dẫn cực lớn, nhưng đối với người hài lòng với cuộc sống thực tế, phần thưởng này thật sự vô bổ. Thế nhưng dục vọng của con người là vô hạn, vô luận thế nào, có thưởng vẫn tốt hơn là không có gì cả. Tâm tình oán giận của mọi người có chút bình ổn lại. Hệ thống thiên khung còn nói. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài có thể chọn lập tức nhận phần thưởng, cũng có thể chọn lưu lại, sau đó tiếp tục mở khóa càng nhiều nhiệm vụ hơn, thu hoạch được càng nhiều phần thưởng hơn. Cách chương.